hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 896, mở khóa phong ấn. Góc truyện audio.com. Bài Như Anh, máu chảy ra từ cổ tay Aisa. Cách làm này khiến tôi hoàn toàn không biết làm sao. Điều này cho phép Aisa có cơ hội để thực hiện hành vi đó tiếp theo. Anh ta lấy máu của mình vẽ một lá bùa lên lòng bàn tay. Tôi đã đến gần, tôi nhận ra ý nghĩa của lá bùa. Hét lên, Aisa, anh có biết mình đang làm gì không? Khi tôi nói điều này, giọng điệu của tôi thực sự có chút run rẩy. Anh ấy thực sự đã làm một điều như vậy. Tôi muốn lao vào ngăn cản ngay lập tức nhưng đã quá muộn. Aisa cạn máu chạy tới chỗ Ninh Uyển Uyển, đem phù chú đập vào trên thân Ninh Uyển Uyển. Hiệu quả lập tức rõ ràng. Ninh Uyển Uyển phát ra ánh sáng như máu. Cả người đều bị bao phủ ở bên trong. Ninh Uyển Uyển chết tiệt. Cô có thể làm được chuyện này. Loại thời điểm này muốn ngăn cản kỳ thật đã tới không kịp. Tôi không có gì hình tượng quát ầm lên. Vì cái gì, hết lần này tới lần khác là lúc này. Ngay lập tức Ninh chắc có thể tỉnh lại. Mọi chuyện đều có thể giải quyết. Nhưng người phụ nữ này, lúc mấu chốt luôn có cách quỷ quyệt như vậy. Tiết Sán cả khuôn mặt đầy sát khí. Nhìn thấy Ninh Uyển Uyển nằm trên mặt đất. Cô ấy nhất định phải chết. Lần này ai cũng đừng hòng thuyết phục ta. Thuyết phục, đúng vậy. Nếu như lần trước chúng tôi bắt Ninh Uyển Uyển thuận tay diệt trừ, chấm dứt hậu hoạn, vậy liền không có hiện tại biến cố phát sinh. Tôi quả nhiên vẫn là không đủ tàn nhẫn. Bây giờ mọi chuyện đã rõ ràng. Tất nhiên Aisa không thể vẽ được lá bùa đó. Câu thần chú do Ninh Uyển Uyển dạy cho anh sau khi bỏ bùa anh. Ninh Uyển Uyển nắm bắt chính xác tâm lý của chúng tôi. Tôi không muốn làm tổn thương Aisa. Tiết Sán và Hạ Lẫm sẽ nghe lời tôi. Nếu Aisa làm bất cứ điều gì, nhất định sẽ thành công. Chẳng hạn như phá vỡ các lớp phong ấn bùa chú trên người cô ấy. Aisa không có ma lực. Vốn dĩ phép thuật này không thể có sức mạnh to lớn như vậy để phá vỡ các lớp phong ấn. Nhưng thực tế hiện tại của anh ta với cái giá là mạng sống vẫn có tác dụng. Biện pháp khắc phục đã quá muộn. Tôi chỉ có thể nhìn phong ấn bị vén lên. Ninh Uyển Uyển chậm rãi mở mắt ra. Uyển Uyển, thật tốt, cuối cùng em cũng không phụ lòng mong đợi của tôi. Em xem, bây giờ tôi cứu em. Không phải ai khác, chính là tôi. Aisa đã làm mạng sống như treo trên sợi tóc. Có thể chết bất cứ lúc nào. Có thể là do quá phấn khích. Cơ thể vốn đã run rẩy của anh ngã xuống đất nặng nề không gượng dậy nổi. Nhưng anh vẫn ngoan cố ngẩng đầu nhìn Ninh Uyển Uyển, đưa tay phải ra, Ninh Uyển Uyển từ trên mặt đất đứng lên, hoàn toàn không để ý tới chúng tôi mà đi đến chỗ Aisa. Tốt lắm, tôi rất hài lòng với mọi việc anh đã làm, cảm ơn anh Aisa, cả đời này em sẽ nhớ tôi chứ? Nghe lời tỏ tình âu yếm như vậy, người không quen sẽ nghĩ rằng họ là một đôi yêu nhau như vậy. Nhưng không. Vẻ mặt Ninh Uyển Uyển chỉ có thể dùng sự thờ ơ, để mô tả. Không để lộ một chút quan tâm và yêu thương. Đây là Ninh Uyển Uyển tàn nhẫn, dùng tình yêu hời hợt để thúc đẩy những người xung quanh làm việc cho mình. Công chúa Cao Lệ trước đây, Aisa hiện tại cũng vậy, nhưng mấy ai đã tin vào lời nói nhảm nhí của Ninh Uyển Uyển. Aisa cặn vẻ mặt ám ảnh, nhìn Ninh Uyển Uyển nói. Uyển Uyển, em nhất định phải tin. Tôi có thể làm bất cứ điều gì cho em. Vậy anh vì tôi lại làm một việc có được hay không? Hai người bọn họ hoàn toàn không để ý tới chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Có thể thấy Ninh Uyển Uyển đã phá vỡ phong ấn, nhưng vẫn phải trả giá nào đó. Thân thể hiện tại rất yếu. Chỉ cần nói vài câu, biểu cảm liền trở nên tái nhợt. Lần này chắc chắn là cơ hội tốt để loại bỏ Ninh Uyển Uyển. Lần này, tôi thực sự nảy sinh ý định giết người. Tôi không muốn âm mưu của cô ấy thành công và phá hỏng chuyện của chúng tôi một lần nữa. Nhưng không biết tại sao, đòn tấn công của tôi sẽ tan biến khi chạm đến Ninh Uyển Uyển cách đó 1 mét. Tại sao tôi không thể làm tổn thương cô ấy? Ninh Uyển Uyển rõ ràng không phải là người mạnh mẽ như vậy. Tôi chỉ dựa vào việc cô ấy trước mặt tôi và Tiết Sán không đủ sức để cô ấy chết trước đây. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết cho việc này là có thể lấy mạng Ninh Uyển Uyển bất cứ khi nào tôi muốn. Và cô ấy sống là do ân tình của chúng tôi. Nhưng những gì đang diễn ra bây giờ hoàn toàn không phải như vậy. Hạ Lẫm trả lời câu hỏi của tôi và nói, nếu phán đoán của em không sai, kết giới xung quanh Ninh Uyển Uyển đã được xây dựng bằng cái giá là mạng sống của Aisa. Aisa sẵn sàng dùng mạng sống của mình để bảo vệ Ninh Uyển Uyển. Loại này chấp niệm là rất mạnh. Ninh Uyển Uyển, chúng ta đừng lên được không? Giết người đàn ông đó là được rồi. Tiết Sán nói, liền muốn động thủ, lần này tôi không có lý do gì để ngăn cản. Aisa không chết, Ninh Uyển Uyển sẽ trở thành hậu hoạn. Chúng ta cuộc sống sau này khẳng định không có cách nào bình yên vượt qua. Kết quả, Tiết Sán cũng không có động thủ. Aisa sợ chết khiếp, Aisa chẳng thèm đếm xỉa gì đến ý đồ giết người của chúng tôi. Nằm dài trên mặt đất, để cho máu trong người tuôn ra một cách bất đắc dĩ. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn Ninh Uyển Uyển trìu mến. Ninh Uyển Uyển từng bước đi về phía anh, bởi vì cơ thể đã đủ yếu ớt. Mỗi bước đi như tiêu hao sinh mệnh. Cô bước đến chỗ Aisa, ngồi xổm xuống nhìn ngài tát. Em muốn anh làm chuyện cuối cùng cho em bây giờ. Anh nhìn em đều đã dạng này. Anh không đành lòng cự tuyệt em đúng hay không? Được, Uyển Uyển, anh sẽ cho em thứ em muốn. Aisa lúc này mới bị Ninh Uyển Uyển làm cho mê mất đi thần trí. Vậy thì tôi muốn máu của anh. Nói xong, Ninh Uyển Uyển dung mạo đã thay đổi. Dung mạo sử dụng pháp thuật giữ gìn trước đây đã trải qua một lần thay đổi căn bản. Làn da mỏng manh mịn màng trở nên xỉn màu đầy nếp nhăn. Tất cả mọi thứ dựa vào ảo ảnh để duy trì đều biến mất. Và cô ấy thay đổi trở lại bộ dạng thối rữa và xấu xí ban đầu. À Uyển Uyển, em sao vậy? Sao em lại thành ra thế này? Aisa chỉ còn một hơi thở cuối cùng, nhưng nhìn thấy Ninh Uyển Uyển như bây giờ. Hắn không nhấc lên nổi, chết điếng trong hoảng loạn. Ninh Uyển Uyển nhìn Aisa đã chết, trong lòng không chút lưu tình mà làm ra một động tác khá ghê tởm. Bổ nhào người lên người Aisa, há miệng cắn mở động mạch cổ anh, cho vào miệng, hút máu Aisa, uống máu có thể khôi phục phép thuật của Ninh Uyển Uyển. Nhưng cũng vì bị hút máu mà ngoại hình của cô càng ngày càng trở nên xấu xí hơn. Đây là Ninh Uyển Uyển, một người phụ nữ xấu xa từ trong xương ra ngoài. Cách chương.